Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 170. Lên giường làm gì? Malfoy âm thanh ở Pansy bên tai vang lên, đương nhiên là Pansy theo bản năng muốn trả lời. Lại phát hiện giữa răng môi truyền đến cũng không phải tưởng tượng nên có nhàn nhạt mùi máu tanh. Trái lại là một luồng điềm điềm hương vị, nàng vội vàng mở hai mắt ra. Chỉ nhìn thấy Malfoy đã ngồi trở lại đến nàng cái ghế đối diện lên. Trong tay cầm nàng cái kia chứa đầy hồng nhạt dược tề tinh xảo bình thủy tinh tinh tế đánh giá. Còn lay động mấy lần, trong miệng mới tự lẩm bẩm. Quả nhiên là mê tình tề, Pansy lập tức theo bản năng hướng về trong túi tiền của chính mình sờ sờ. Không nghi ngờ chút nào, Malfoy trên tay cái kia bình, chính là bản thân nàng làm, mình làm thuốc phép. Lẽ nào liền là công hiệu gì đều không nhận rõ sao? Mê tình tề có thể không phải thấp kém xuân dược. Đương nhiên, tính chất so với người sau càng ác liệt hơn, Malfoy dùng lạnh nhạt giọng điệu nói rằng. Ánh mắt say mây đến giống như quá khứ, người người khôi phục thanh tỉnh chưa? Draco, Pansy lắp ba lắp bắp hỏi. Càng làm vùi đầu lại đi. Không dám nhìn thẳng Malfoy con mắt. Sau đó liền phát hiện. Vừa nãy kề sát ở chính mình trên môi, là nàng vừa nãy mình làm quả táo đĩa bánh, hiện tại đã rơi xuống đất gây án công cụ ta trước hết không thu rồi, Malfoy nhàn nhạt nói. Không có trực tiếp trả lời Pansy vấn đề. Sau đó, nói cho ta, ngươi là làm sao sẽ làm loại này dược. Hogwarts bên trong nhưng là cấm chỉ mê tình tề. Coi như có, vậy cũng là sách cấm khu bên trong trong sách mới khả năng có. Nếu không chính là ngươi từ trong nhà của ngươi mang đến. Vậy ta liền muốn cân nhắc nói cho ngươi ba ba, không phải từ nhà ta nắm. Đừng nói cho ba ba ta biết. Ta cái gì đều nói cho ngươi, Pansy hoang mang đáp lại. Âm thanh run rẩy, sau đó liền đem mình trước việc làm đầu đuôi không hề bảo lưu nói cho Malfoy. Sống sót sau tai nạn để tâm tình của nàng lên voi xuống chó. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cái kia không thấy được. Chúng ta viện trưởng còn bỏ mất một mầm mống tốt. Năm thứ ba sẽ làm mê tình tề. Nói không chắc ngươi ngày nào đó dưới ở Gryffindor bàn ăn bên trong. Hắn còn có thể cho ngươi thêm 50 điểm, Malfoy nhẹ nhàng, biểu dương, Pansy một hồi. Thế nhưng lần này Pansy nhưng một chút cũng không cao hứng nổi sau khi Malfoy nhìn như vô ý nhạt. Lên trên bàn ăn trang sức dùng mấy chi tươi đẹp hoa hồng. Nắm ở trên tay tới gần mũi. Nhẹ nhàng ngửi một cái, ta xem như là biết trước ngươi mua những thứ đó đều là gì đó, Malfoy làm ra. Một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt sau đó lại giả vờ nghi hoặc nói. Hoa hồng đâm, ta khi đó còn đang suy nghĩ ngươi mua những thứ đồ này muốn làm cái gì, ngươi khi đó liền nhìn. Thấy không, Pansy vùi đầu đến càng thấp hơn. Thanh như tế mũi giống như hỏi, chỉ có điều cũng chỉ nhìn thấy như thế. Nếu không có thể khả năng lúc đó liền có thể đoán được ngươi muốn làm những gì, Malfoy lắc đầu một. Cái nói, còn có, Malfoy nói bổ sung. Lần sau muốn làm mê tình tề. Nhớ tới đem hoa hồng đâm đổi thành hoa hồng biện. Sau đó Malfoy liền cầm trong tay mấy đóa hoa hồng ném đến Pansy trước mặt trên bàn. Tại sao? Trên thư viết hai người cũng có thể. Pansy theo bản năng ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi tới, đúng là quên chính mình hiện tại là nằm ở phạm sai lầm. Bị giáo huấn thời điểm, hoa hồng đâm làm ra mê tình tề hiệu quả không ổn định. Hơn nữa kéo dài thời gian rất ngắn, Malfoy có ý riêng. Ánh mắt tìm đến phía Pansy, cùng nàng đối diện một chút, Pansy vừa sợ hướng về phía sau hơi co lại. Giống như là muốn tiến vào cái ghế bên trong. Sau đó thân thể đột nhiên run lên, mới đỏ mặt hỏi, vậy ngươi vừa nãy vẫn luôn là tỉnh táo sao? Ngươi có thể đoán xem, Malfoy tựa như cười mà không phải cười nói. Đem vấn đề lại giao trả lại cho Pansy. Sau đó Malfoy cái kia chỉ có một nụ cười cũng triệt để thu lại yên lặng một hồi, Pansy. Nếu như ngươi thành công, ngươi nghĩ đến sẽ khiến cho hậu quả gì sao? Malfoy lạnh lùng hỏi, ta không biết, Pansy nhược nhược hồi đáp. Nàng hiện tại cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Lần này nàng phạm sai hẳn là không thể thổ cái đầu lưỡi. Giả trang cái đáng thương liền có thể trung hòa, Panji cũng biết. Malfoy bình thường đối với nàng nhân nhượng cực kỳ. Thế nhưng có chút nguyên tắc tính vấn đề, nàng một khi phạm sai lầm, liền phải nhận được càng nghiêm khắc trừng phạt, dùng mê tình tê thu được sẽ không là tình yêu chân. Chính, cái kia sẽ chỉ là mang đến ngắn ngủi si mê cảm. Malfoy nhìn chằm chằm giữa lúc đà điểu Panji. Nghiêm khắc nói rằng, Malfoy mỗi nói một câu, Panji đầu liền chôn đến càng thấp. Phảng phất toàn bộ thân thể lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào dưới đáy bàn, ngẩng đầu lên. Nhìn Panji dáng vẻ ấy, Malfoy vẫn cứ không nhúc nhích chút nào. Trái lại càng thêm nghiêm khắc. Ừ, Panji chỉ có thể đáp một tiếng. Chậm rãi đem đầu nhấc lên. Trong đôi mắt lộ ra vô tội cùng trong suốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ mặt. Nếu như không phải hiểu rõ nàng người, nhất định sẽ thừa nhận nàng là chân tâm ở sám hối, ta sai rồi. Draco Panji sạch sẽ đáng thương nhìn Malfoy, biểu thị chính mình áy náy, ngươi thừa nhận lần này cũng có thể như thế lừa gạt sao? Mà con mắt híp lại, nhíu mày, cũng không đồng ý đáp lại đến, ngươi không phải không có chuyện gì mà nhận ra được Malfoy ngữ khí. Tựa hồ có hơi hòa hoãn, Panji liền bắt đầu tận lực vì chính mình nói tới tình, đúng rồi. Panji như là đột nhiên nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng. Đỏ mặt lên, tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Sau đó mạnh mẽ để cho mình cứng rắn lên. Nói, nếu như ngươi còn muốn truy cứu, ta liền nói cho Narcissus Aji nói ngươi bắt nạt ta. Malfoy khóe miệng co giật một hồi. Sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, vậy ta cũng không ngại, Malfoy không đáng kể nói rằng. Sau đó sẽ thứ từ trên ghế chạm lên, nếu ngươi cũng không có hối cải thành ý, còn muốn oan uổng ta người bị hại này, vậy ta không ngại để ngươi nói xấu biến thành sự thật. Malfoy vuốt cằm của chính mình, chăm chú nhìn chằm chằm Panji. Panji chỉ cảm thấy vừa nãy loại kia cảm giác ngột ngạt lần thứ hai xâm lấn tới trong lòng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút rồi, Panji sau đó khoát tay áo một cái, cường cười nói. Sau đó lại đã biến thành một bộ biết vâng lời dáng dấp. Draco, ngươi muốn làm thế nào đều tùy tiện ngươi rồi. Ngược lại hiện tại ta phản kháng không được ngươi. Coi như ngươi muốn tiếp tục chuyện vừa rồi ta cũng không ngại. Panji quyết định thay cái phương thức, dùng phép khích tướng. Hai tay luân phiên đặt ở chính mình ngực trước. Lần thứ hai bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Thật giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Kích phát khiến người ta đồng tình dục vọng cùng không đành lòng thương tổn tâm tình, ngươi chắc chắn chứ? Malfoy giờ khắc này ánh mắt sắc bén bức người, thật giống chỉ cần Panji dám gật đầu, sau một khắc liền sẽ phát sinh một ít không cách nào cứu vãn sự tình, ta sai rồi. Draco Panji vẻ mặt kịch liệt biến ảo, cuối cùng mới có chút không cam lòng lần thứ hai phun ra câu nói này, lần này là chân tâm sao? Malfoy hỏi tới, ánh mắt cùng Panji ánh mắt giao đón lấy, để con mắt của nàng không cách nào nhìn phía nơi khác. Ừ, Panji tha dài ra âm cuối, uể oải trả lời, đã như vậy ngươi hiện tại liền muốn có đối mặt trừng phạt chuẩn bị tâm lý. Malfoy nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ gõ gõ bàn ăn, đem sự chú ý từ Panji trên người na đi, rồi ăn cơm trước đi. Không phải vậy ngươi sau đó có thể không có khí lực tiếp thu xử phạt. Malfoy cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị bắt đầu bữa ăn tối hôm nay, lại phát hiện Panji cũng không có đáp lại hắn. Dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy nàng cả người đều nằm ở trên bàn, đem đầu oai ngã vào một bên, một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Draco, ta cái bụng đau quá. Panji suy yếu nói, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không ngừng nhỏ xuống. Kiều tiểu thân thể bởi đau đớn mà cuộn mình, nếu như ta phát hiện ngươi là giả bộ bệnh, cái kia trừng phạt phải tăng gấp bội. Malfoy chừng chừng nhìn chăm chú Panji vài giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài, lập tức từ trên ghế chạm lên. Hắn còn không biết có cái gì ma pháp có thể giả bộ bệnh ngụy trang đến mức như thế chân thực mà. Hôm nay Panji khẳng định cũng sẽ không ngờ tới chính mình liền như thế bị vạch trần. còn để chuẩn bị trước giả bộ bệnh thủ đoạn. Weasley huynh đệ hiệu quả nhanh trốn học đường hiện tại nên vẫn không có bị phát minh ra đến như vậy. Kết quả chỉ có một cái. Vậy thì là thật sự trùng hợp trận này Trelawney giáo sư tiên đoán, họa sát thân. Panji trung quy vẫn không có thể tránh thoát, càng xác thực nói là không có cái nào nữ sinh có thể tránh thoát cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.